Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1207, khách tới ngoài ý muốn năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi nhún nhún vai. Thuật dịch dung thôi. Kinh ngạc như vậy. Xác thực rất giật mình. Triển Bắc Liệt thần sắc cổ quái một chút. Nhớ tới không lâu cùng Tần Lĩnh đối thoại. Trong lòng của hắn liền ngột ngạt. Tần Lĩnh cái này ra hỏa rõ ràng là sớm biết rõ hắn thân phận. Đang tiêu khiển lấy hắn đây. Thế là, hắn cũng không nói nhảm nữa. Nói thẳng, Mặc công tử, gần vua như gần cọp. Thái gia gia là muốn rõ ràng. Chúng ta Triển gia nghĩ rời khỏi kinh đô. Từ bỏ Hải Lan thương hội. Cầu cái an bình, như thế bỏ được. Rất có quyết đoán. Mặc Liên Thành tán thưởng một câu. Cái này cũng không mất vì là bảo tồn Triển gia một cái biện pháp. Từ bỏ toàn bộ Hải Lan thương hội. Cũng tương đương từ bỏ thế lực. Tài phú. Lại mang dòng họ rời đi. Bảo tồn huyết mạch. Nhưng là. Ngươi xác định các ngươi rời đi kinh đô. Sẽ không để hoàng cung phái đi người đuổi tận giết tuyệt. Chính là có cái này cố kỵ. Cho nên muốn xin ngài hỗ trợ. Làm sao hỗ trợ. Ngươi ra một câu là được. Bảo đảm chúng ta Triển ra. Giống Tần Lĩnh những cái kia. Như thế nào. Triển Bắc Liệt là ánh mắt chờ đợi sốt ruột. Rất nhanh. Gặp trong phòng trừ Mặc Liên Thành. Còn lại hai cái cũng giống như nhìn ngớ ngẩn đồng dạng nhìn xem hắn. Lúng túng ho khan hai tiếng. Tiếp tục nói. Ta Thái Gia Gia nói. Chúng ta Triển gia sẽ trước cùng Hoàng đế nói. Nếu là không được lại mời ngài ra mặt. Phần ân tình này. Triển gia sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ. Chúng ta sẽ đưa lên nhiều năm thu thập đan phương cùng đối với thần hồn hữu dụng chân quý dược liệu cho ngài. Trong đó có một gốc quỷ kiểm u linh hoa. Quỷ kiểm u linh hoa. Trên giường Tần Lĩnh ngẩng đầu. Kinh ngạc, cái này thật đúng là dốc hết vốn liếng. Nghĩ lúc trước Tần Lĩnh lấy được cái kia một gốc. Có thể là hoa không ít tâm huyết. Cho nên, Tần Lĩnh biết rõ vị này dược liệu thưa thớt cùng chân quý. Tần Lĩnh cảm thấy Mặc Liên Thành sẽ gật đầu. Bất quá, Mặc Liên Thành suy nghĩ một chút nhưng lắc đầu. Cự tuyệt nói, quá mạo hiểm, lại nói, Hoàng đế cũng không nhất định bán cho ta mặt mũi. Mặc công tử nói giỡn, Hoàng đế đã hạ lệnh rút khỏi Kỳ An đường. Ta Thái Gia Gia nói, đó là bởi vì ngươi. Triển Bắc Liệt trên mặt lộ ra ngưng trọng cùng nghiêm túc. Làm như vậy. Liền giống như là một hồi mạo hiểm đánh cược. Nhưng mặc kệ thế nào. Nghe nói Hoàng cung đã bắt đầu hoài nghi Triển gia. Triển gia đã không cách nào lại giúp Hoàng cung làm việc. Được nhanh đao chém đay rối. Triển gia không có sai. Bọn hắn cho tới nay đối với Hoàng cung trung thành tuyệt đối. Đổi lấy là cái gì? Các loại ám sát cùng điều khiển. Thật làm lòng người rét lạnh. Triển gia người. Cũng là người, không phải trong cung nuôi chó. Cho dù là chó cũng là có tự tôn. Bỏ ra trung tâm, nhưng đổi lấy tiện đạp. Cắn ngược lại một ngụm lại có gì tội. Huống chi, Triển gia cuối cùng quyết sách. Không có tổn hại hoàng cung lợi ích. Chỉ là cầu nhất tộc an toàn rời đi. Ta Thái Gia Gia nói. Hoàng đế hẳn là sẽ đáp ứng. Đến lúc đó. Chúng ta liền sẽ rời đi đến xa xa. Đổi lại ta, sẽ giết sạch. Cái này, Triển Bắc Liệt biểu lộ rút. Mặc Liên Thành câu này. Thật là nói chúng tim đen. Triển gia không phải ngây thơ. Chỉ là muốn để Mặc Liên Thành giúp bọn hắn mà thôi. Mặc Liên Thành tựa hồ bất đắc dĩ. Bình tĩnh nói. Hoàng đế có dã tâm. Có âm mưu. Ta đã từng tìm tới bọn hắn một cái tộc lão hồn. Biết rõ Kỳ An đường gần trăm năm nay đều cùng Hoàng cung có hợp tác. Huống chi Hoàng cung không chỉ một cái luyện dược sư. Trước mắt, vấn đề hồi hồn đan lưu truyền bên ngoài. Không có hơn chục ngàn cũng có mấy ngàn. Cái này một nhóm người. Khống chế lại là cái gì cục diện. Ý tứ, Triển gia biết rõ cái này một cái bí mật kinh thiên. Nhưng muốn bình yên bứt ra, Hoàng cung vị kia còn sẽ buông tha bọn hắn à, trực tiếp giết sạch. Mới là an toàn nhất. Cách chương.